Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 259. Những tính toán tốt đẹp như lúc đầu đã tan vỡ. Lục Gia Bách đã nghiêm khắc yêu cầu người phụ trách cục dân chính phải giữ bí mật về vấn đề này. Nó chắc chắn không được tiết lộ bởi cơ quan nhà nước, vậy thì chỉ có thể là cháu. Có biết ai là người tung tin sau lưng không? Dương Thiều lắc đầu, đối phương gửi ẩn danh, vừa rồi cháu cũng thử rồi, nhưng mà không có cách nào tìm ra được địa chỉ IP của người đó. Để cô thử xem sao. Dương Tâm giật lấy máy tính trên tay cậu bé ta, hỏi. Tài liệu gốc ở đâu? Cậu bé chỉ vào một hộp thư trên màn hình. Cái này, Dương Tâm, một tiếng, sau khi mở hộp thư bấm vào tài liệu gốc, 10 ngón tay thon dài bắt đầu gõ nhanh trên bàn phím, phát ra những tiếng. Tách tách, một lúc sau, cô hơi nheo mắt và nói. Tài liệu này được gửi từ quảng trường Thế Kỷ ở thành phố Hải Thành, email có lẽ được gửi từ một tài khoản cá nhân. Nói xong, cô bắt đầu thao tác trên máy tính để xâm nhập vào hệ thống giám sát của quảng trường Thế Kỷ. Khi nhiều hình ảnh được chụp bởi máy ảnh hiện lên trên màn hình, cô bỗng nhiên sững người. Đây không phải là Dương Nhã sao? Cô ta ở quảng trường Thế Kỷ để làm gì? Hơn nữa, tại sao quảng trường này lại lộn xộn như vậy? Dương Thiếu nhún vai, nhếch mép nói. Nơi nào có phụ nữ thì nơi đó có rắc rối thôi, cô xem, trong đám đông này còn có một gương mặt quen thuộc, nếu cháu nhìn không nhầm thì người phụ nữ này chính là người phụ nữ có danh tiếng tầm cỡ quốc tế, con gái thứ hai của nhà họ Thẩm đúng không? Dương Tâm sửng sốt, nhìn về hướng ngón tay Dương Thiếu đang chỉ, trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Thanh Vĩ ẩn ở trong đám người. Khi phóng to màn hình, cô có thể thấy rõ nụ cười lạnh lùng và kỳ lạ trên khóe miệng người đó. Cháu biết rồi, Dương Thiều đột nhiên cao giọng kêu lên. Tin tức này chắc chắn là do cô Thẩm ra lệnh người khác gửi cho cháu, trong trung tâm thương mại có nhiều người như vậy, một khi tin tức anh Lục và Dương Nhã kết hôn giả được công bố, cô ta sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, và trở thành trò cười cho cả Hải Thành, chậc chậc chậc thật biết cách tính toán, người phụ nữ khi tranh giành đàn ông thật là đáng sợ. Dương Tâm nhíu mày, trí tưởng tượng của cậu trai này thật phong phú, cô còn chưa nghĩ tới mức như vậy. Chưa kể, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì thật sự là chuyện như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, Thẩm Thanh Vi chắc chắn thích Lục Gia Bách. Nhưng Dương Nhã đã rêu rao khắp nơi danh nghĩa, cô Lục, điều này khiến Thẩm Thanh Vi, người rất yêu Lục Gia Bách, không thể chịu đựng được. Cô ta từ cục dân chính nhận được tin rằng Dương Nhã và Lục cầu kết hôn giả, sau đó lợi dụng cơ hội đám đông đang tụ tập để vạch trần, tống Dương Nhã vào tù. Chỉ đáng tiếc là những tính toán tốt đẹp lúc đầu của cô ta đã tan vỡ. Bởi vì chuyện Lục Gia Bách và Dương Nhã kết hôn giả vẫn chưa thể bị lật tẩy. Ít nhất thì trước khi Bạch Trác mắc lưới không thể đánh rắn động cỏ. Dương Thiếu, cháu nghĩ cách giúp cô áp chế tin tức này xuống, chuyện còn lại giao cho cô xử lý. Dương Thiều nheo mắt nhìn, trầm giọng nói. Nghe Dương tùy ý kể rằng năm đó ba mẹ con cô thê thảm như vậy, tất cả đều là do Dương Nhã gây nên, người phụ nữ đó đã gián tiếp giết chết bà ngoại và anh trai của Dương tùy ý, bây giờ cô đã nắm bắt được một cơ hội tốt như vậy, cô thật sự muốn từ bỏ sao? Dương Tâm vươn tay xoa xoa đầu cậu bé, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một số người tạm thời bỏ qua không có nghĩa là đã tha thứ, đợi đến khi tìm được cơ hội phù hợp hơn thì sẽ ra một đòn chí mạng. Chẳng phải là Dương Nhã thực sự tận hưởng cảm giác được nâng niu hay sao, vậy thì hãy để cô ta tận hưởng thêm một khoảng thời gian, đứng càng cao thì ngã càng đau. Dương Thiếu cúi đầu, vâng, cháu sẽ ra lệnh cho người trấn áp tin tức này. Về việc đối phương có tìm phương tiện truyền thông khác đưa tin chuyện này hay không thì ngoài tầm kiểm soát của cháu. Cô biết rồi, cháu làm đi. Sau khi nhìn cậu bé quay lại phòng làm việc, Dương Tâm gọi điện thoại cho Trần Tuần. Tâm Tâm, em gọi anh có chuyện gì? Dương Tâm không lòng vòng mà nói thẳng. Có lẽ anh đã biết về việc anh họ của anh và Dương Nhã kết hôn giả. Vừa rồi, Thẩm Thanh Vi, đích nữ của nhà họ Thẩm, đã dùng tài khoản ẩn danh để tiết lộ tin tức này cho công ty truyền thông dưới trướng tập đoàn LG. Em còn có tính toán khác, vậy nên chuyện này tạm thời không thể lộ ra ngoài được, anh có thể liên lạc với Thẩm Thành giúp em, để anh ta trông coi em gái mình được không? Trần Tuấn thật thông minh, tuy rằng không đoán được hết suy nghĩ của cô, nhưng anh ta lại dò xét thêm một chút. Em buông tha cho Dương Nhã là vì vẫn muốn sử dụng cô ta vì một số mục đích nào đó đúng không? Được rồi, anh ngay lập tức liên lạc với Thẩm Thành, bảo anh ta tìm cách để ổn định em gái của mình. Tâm Tâm, anh họ của anh không thật sự kết hôn với Dương Nhã, vậy thì có phải là em muốn cùng? Chưa đợi anh ta nói hết câu, Dương Tâm trực tiếp nói xen vào. Trần Tuần, em biết anh muốn nói gì, yên tâm đi, em đã quyết định rời khỏi Hải Thành, đợi đến khi lô thuốc này thành công được bán ra thì em sẽ từ chức lặng lẽ rời đi. Thật sao? Giọng điệu của Trần Tuấn rõ ràng đang tràn đầy vui mừng. Em thật sự quyết định sẽ rời đi sao? Ừm, em sẽ liên lạc với anh sau khi bố trí ổn thỏa cuộc sống ở nước ngoài. Trần Tuần, đừng nói cho ai biết chuyện này, em sợ Lục Gia Bách biết chuyện sẽ không để yên cho em đi. Được, được, anh sẽ không kể cho ai cả, chắc chắn không kể. Trong trung tâm mua sắm, Thẩm Thanh Vi đứng giữa đám đông, đợi chờ một màn kịch hay ho. Nhưng sau một hồi chờ đợi thì thứ nhận được lại chỉ là một cuộc gọi từ anh trai. Em đang ở đâu? Em đang ở quảng trường Thế Kỷ, đến đây mua một ít quần áo, anh trai gọi em có chuyện gì vậy? Anh đã biết những chuyện mà em bảo Kiên làm, anh đã liên hệ với người phụ trách có liên quan của tập đoàn LG để dập tắt tin tức này. Thẩm Thanh Vi dần dần siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, cau mày hỏi. Tại sao anh lại làm như vậy? Có phải vì anh thấy ngứa mắt đứa em gái của mình phải không? Em ra lệnh cho anh lập tức thu hồi lệnh cấm phát tán tin tức để họ thông báo cho toàn thế giới rằng Lục Gia Bách và Dương Nhã kết hôn giả. Sau một lúc im lặng, từ trong loa truyền ra tiếng thở dài của Thẩm Thanh. Vì vì, em hồ đồ rồi, chuyện Lục Gia Bách và Dương Nhã kết hôn giả chắc hẳn đã có tính toán của họ, hành động tùy tiện của em chắc chắn sẽ phá hỏng kế hoạch của Lục Gia Bách. Nếu lúc đó anh ta phát hiện ra người phá hoại anh ta là em thì chắc chắn em sẽ trộm gà không thành còn mắt nắm gạo, hiểu không? Thẩm Thanh Vi sững sờ. Cô ta không nghĩ nhiều như vậy, cô ta muốn vạch trần bộ mặt kiêu ngạo của Dương Nhã cho cả thế giới biết, sau đó đích thân tống cô ta vào tù. Thân phận, cô Lục, chỉ có thể thuộc về một mình cô ta, không ai được phép chiếm đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ nghe anh trai phân tích cô ta cũng cảm thấy mình cũng hơi bị kích động quá đà. Lý do khiến Lục Gia Bách sử dụng một người ăn xin trên đường phố để đánh lừa Dương Nhã chơi đùa tên ngu xuẩn đó vòng vòng là vì anh ta muốn triệt để đuổi cỗ Dương Nhã ra khỏi nhà. Một người phụ nữ bị vứt bỏ như vậy quả thật không đáng để cô ta mạo hiểm. Anh à, em sai rồi. Nếu không phải anh ra tay ngăn cản e rằng lần này em sẽ chữa lợn lành thành lợn què mắt thôi. Anh nói đúng, một ngày nào đó Gia Bách sẽ xử lý Dương Nhã, cho cô ta nếm thử mùi vị rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Tại sao em lại phải vội vàng cơ chứ? Em có thể suy nghĩ thông suốt như vậy là tốt, xóa bỏ toàn bộ dấu vết đi, đừng để người khác nắm được điểm yếu của mình. Vâng anh, quán cà phê nơi góc phố, gần cửa sổ, Phó Tuyền và Phó Đức Chính ngồi đối diện nhau. Không khí trong phòng có hơi bức bối, cuộc nói chuyện giữa hai anh em có vẻ hơi không thoải mái. Anh à, đây có phải là câu trả lời anh đã đưa ra sau khi cân nhắc về nó trong những ngày vừa qua đúng không? Cách chương.